Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhỏ đâu nhỉ? Ngô Vi Dân có chút khẩn trương, lớn tiếng hỏi Cao Chí Thành câu được con cá to cỡ nào. Ha, không to, không to. Mười mấy cân thôi. Cao Chí Thành đắc ý cười lớn. Sáng nay không câu được con nào, giờ đổi chỗ khác, phát cần đầu tiên đã có cá. Đâu phải là mình không có bản lĩnh câu được cá, chỉ là cái khu phao biển kia thật sự không có cá thôi. Giờ cá chẳng phải là đến rồi sao? Cao Chí Thành vừa nói vừa ra sức quay bánh xe thu dây kéo cá. Chốc lát sau, một con cá vực biển lớn mười mấy cân được kéo đến sát cano. Lâm Tổ Hoa đã cầm sắn vợt, vươn ra vớt cá lên cano. Này, con cá này không tệ đấy chứ. Lâm Tổ Hoa vừa lật tay, con cá vực biển trong vợt đã rơi xuống sàn tàu. Cao Chí Thành lập tức dùng kìm gỡ lưỡi câu, chỉnh lại mồi mềm trên chì, rồi lại văng cần ra. Gần như ngay lập tức lại có một con cá cắn câu. Ngô Vi Dân lần này không nhịn được, mở hết tốc lực cano, cầm lấy cần của mình, đứng vào vị trí, ra sức văng cần ra. Này, thiếu mất chục mét, nhưng vẫn ở trong khu phao biển. Ngô Vi Dân thấy chì câu của mình rơi vào khu phao biển, nhưng không trúng vào giữa, mà rơi vào vị trí rìa, lắc đầu. Đây là do bản lĩnh của mình chưa tới, chịu thôi. À, trúng rồi. Ngô Vi Dân vừa thất vọng vì không thể ném chúng vào giữa khu phao biển, thì bỗng nhiên cảm thấy cần rung lên hai lần, một cú cắn câu cực mạnh kéo đi. Trúng rồi. Tôi lại trúng rồi. Cao Chí Thành cũng dương cần. Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang vừa thấy Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều câu được cá, tay cũng bắt đầu ngứa ngáy, nhao nhao cầm cần lên, chờ Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân kéo cá về sát cano rồi lập tức ném cần. Bản lĩnh của Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang cũng không hơn Ngô Vi Dân là mấy, không thể ném trực tiếp vào giữa khu phao biển, đều chỉ ném được ở rìa. Nhưng trong khu phao biển đàn cá rất lớn, chỉ một lát sau là nhao nhao có cá cắn câu. Này, đây mới gọi là câu cá chứ. Ha ha ha ha ha. Lần này sướng thật. Được rồi, lại thêm con nữa này. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa, mỗi người một tay, kéo lia lịa những con cá vực biển to tướng, con nào con ấy đều nặng khoảng 10 cân, thậm chí có con lên đến 15, 16 cân. Chẳng mấy chốc, bong tàu cano đã la liệt cá. Trời dần sáng. Hứa Đại Trùy nhìn bãi bọt biển trước mắt từ từ biến mất, thủy triều đã rút, đàn cá vực biển cũng theo đó biến mất tăm. Hứa Đại Trùy cố nén cơn giận bốc lên tận trán, điên cuồng gào thét chửi rủa. Tống Thiên Bình có chút ngây người nhìn chiếc cano đối diện đang rời đi, hồi lâu sau mới thở dài một hơi. Kể từ khi chiếc cano kia xuất hiện, bốn người trên thuyền thay nhau câu cá, số cá vực biển câu được nhiều hơn hẳn so với hai anh em anh và Hứa Tiểu Trùy. Ba người họ cộng lại chỉ câu được khoảng 34 con, nhưng bốn người kia ít nhất phải được 50, thậm chí có thể là 60 con. Chưa kể đến kích thước cá mà họ câu được cũng lớn hơn hẳn so với cá của Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy. Tính ra, mấy người trên chiếc cano kia phải câu được 500-600 cân cá vượt biển. Nếu không có chiếc cano kia, không có mấy người kia, anh và hai anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy đã có thể câu được nhiều hơn biết bao nhiêu cá, tùy tiện mỗi người cũng có thể câu thêm được 70-80 cân, thậm chí hơn 100 cân cá vượt biển. Tính theo giá thị trường hiện tại, ít nhất cũng mất đi 4-5 ngàn tệ, thậm chí 1 vạn tệ. Tống Thiên Bình nhìn Hứa Đại Trùy đang điên cuồng giận dữ chửi mắng, thở dài, móc điếu thuốc trong túi áo ra, rít mạnh mấy hơi, đầu lưỡi nóng rát khó chịu. Thôi đi, chửi có ích gì chứ, may mà hôm nay không phải cano của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải mà ở trên chiếc cano kia thì, thật là trong cái rủi có cái may. Tống Thiên Bình cố gắng tìm niềm vui trong khổ sở, Hứa Đại Trùy câm nín, không thể phản bác được. Hôm nay trên chiếc cano đối diện không phải là Triệu Đại Hải. Nếu là Triệu Đại Hải thật, không chỉ kỹ thuật câu cá tốt hơn, mà quan trọng là tốc độ còn nhanh hơn, cướp cá chỉ có thể càng nhiều. Cái này gọi là tài nghệ không bằng người, biết làm sao giờ. Tống Thiên Bình thu dọn đồ đạc rồi điều khiển cano rời đi. Dù sao thì hôm nay cũng câu được không ít cá, kiếm được không ít tiền, chỉ là bị người khác cướp đi một phần thôi. Anh, đi thôi, đi thôi. Về nhà làm bữa ngon, ăn cho đã một bữa. Hứa Tiểu Trùy lắc đầu, vấn đề này thật sự là không thể nóng vội được. Hứa Đại Trùy mặt mày ủ rũ, chỉnh đốn lại đồ đạc trên cano, đặc biệt là số cá vượt biển câu được. Cá còn sống thì giữ lại trong khoang thuyền, số cá đã chết thì cho hết vào tủ lạnh. Hứa Tiểu Trùy thấy mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, liền nổ máy cano, chậm rãi rời khỏi khu vực đảo. Anh, Triệu Đại Hải lần nào đến đây cũng câu được rất nhiều cá vượt biển, nhưng sao ít khi thấy anh ta vậy? Hứa Tiểu Trùy quay đầu nhìn thoáng qua khu vực đảo đang dần khuất sau lưng. Hừ, còn phải nói sao? Triệu Đại Hải chắc chắn là câu cá mú hoặc câu những loại cá có giá trị khác. Cá vượt biển á, anh ta chẳng thèm để vào mắt. Hứa Đại Trùy biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong mắt những người như anh, cá vượt biển là vô cùng quan trọng, nhưng trong mắt Triệu Đại Hải, nó chỉ là loại cá bình thường. Mấy lần trước chẳng qua là không câu được cá mú hoặc thủy triều chưa đến nên mới ghé qua đây câu tạm thôi. Hai, thôi vậy, cũng là chuyện tốt. Triệu Đại Hải tuyệt đối đừng để ý đến đám cá vực biển này, hơn nữa còn phải phù hộ cho anh ta câu được cá mú ở những nơi khác, những loại cá đặc biệt có giá trị ấy. Hứa Tiểu Trì vô cùng hy vọng Triệu Đại Hải vĩnh viễn đừng đến khu vực đảo này câu cá vực biển. Một khi anh ta đến, số cá mà anh và anh trai, bao gồm cả Tống Thiên Bình câu được sẽ giảm đi rất nhiều. Hứa Đại Trì cắm cúi hút thuốc, không nói một lời nào. Vừa nghĩ đến cảnh chiếc cano kia vừa cướp đi số cá vực biển ngay trước mắt mình, lòng anh đau như cắt, không ngừng rỉ máu. Giữa trưa, mặt trời trắng xóa treo lơ lửng giữa bầu trời, không hề nóng, gió biển thổi qua có chút lạnh. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh chậm rãi đi bộ trên bong tàu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu cá suốt đêm qua, giờ đang nằm ngủ say như chết trong khoang thuyền. Mấy con cá mú mà Triệu Đại Hải câu được đêm qua con nào con nấy đều to thật. Được bao nhiêu con? Một đêm lại kiếm được mười mấy 200.000 tệ. Quá hời. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, phun ra mấy ngụm khói lớn. Gió biển thổi, không biết bay đi đâu mất, không để lại chút dấu vết nào. Triệu Thạch vừa định mở miệng nói thì từ xa đã thấy một chiếc cano đang hướng về phía tàu câu biển mà lao tới. Triệu Thạch lập tức chỉ tay. Ôi, đây chẳng phải là chiếc cano của Movision bọn họ sao? Chẳng lẽ lại đến câu cá à? Thạch Quảng Minh nhận ra rõ ràng đó là chiếc cano mà Movision và Cao Chí Thành đã lái đến đây 2 ngày trước. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh chờ một lát, chiếc cano áp sát vào tàu câu biển. Movision và Lâm Tổ Hoa lên tàu câu biển, hai người ở trong cabin, hai người ở trên cano, bận rộn một hồi lâu, tất cả cá vực biển đều được mang lên tàu câu biển. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vô cùng kinh ngạc, không ngờ Movision và đồng bọn lại câu được nhiều cá vực biển đến vậy, xem ra phải được 500-600 cân. Khi nào mà các cậu lại có bản lĩnh như vậy? Thạch Quảng Minh vô cùng ngạc nhiên. Movision cười kể lại quá trình họ câu được số cá vực biển này. Ồ, thì ra là như vậy. Không ngờ các cậu còn có thể làm được chuyện như vậy. Triệu Thạch thật sự không ngờ tới. À, lần này chúng tôi tự chọn bãi bọt biển mà không câu được cá. Nghĩ đến Triệu Đại Hải đã từng làm như vậy, liền bắt chước theo, không ngờ lại đoạt được không ít cá. Cao Chí Thành vô cùng cao hứng, không chỉ vì câu được nhiều cá như vậy, mà quan trọng là số cá này là từ tay những người trên hai chiếc cano kia mà giành được, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Triệu Đại Hải quả thật lợi hại. Bọn mình ai nấy, nghĩ mãi cũng chẳng ra được nhiều chiêu câu cá đến vậy. Lâm Tổ Hoa bưng bát cơm đầy ắp thức ăn vừa tấm tắc. Dù là anh ta hay thậm chí Cao Chí Thành, không phải là không biết câu cá, nhưng thường chỉ có thể dùng một kiểu duy nhất tại một chỗ, chẳng tài nào ứng biến linh hoạt được. Triệu Đại Hải thì khác, không chỉ tìm được chỗ cá, mà nếu một cách không hiệu quả, anh ta nghĩ ra ngay cách khác. Những chỗ như khu đảo đá ngầm san hô kia, anh ta cùng Cao Chí Thành, Movision đã lui tới không ít lần. Gần như lần nào cũng gặp cảnh hai chiếc cano chắn ngay lối vào khu vực sóng lớn. Vậy mà, trước khi đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, anh ta chỉ biết nhìn khu sóng lớn mà bó tay. Triệu Đại Hải thế mà nghĩ ra được chủ ý táo bạo, câu lua chỉ từ độ sâu 5-60 mét, thậm chí có lúc 7-80 mét, giành cá ngay trước mũi đối phương. 2. Hôm nay lúc đầu, cứ tưởng là thịt ngòi rồi chứ, chọn bãi toàn không có cá, mấy người nghiên cứu mãi, chẳng hiểu vì sao, từ hồi đi câu cùng cano của Triệu Đại Hải, có ai gặp phải chuyện thế này bao giờ đâu. May mà cuối cùng vẫn dùng cách của Triệu Đại Hải mới kéo lên được 500-600 cân cá vượt biển. Hứa Nguyên Giang vội vã gắp miếng cơm vào miệng, rồi hấp một ngụm canh. Đêm qua rời bến lãng đầu là lao vào câu cá vượt ngay, đến giờ thì vừa đói vừa mệt rã rời. Cao Chí Thành, Movision, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa ăn xong, tắm rửa một lượt rồi lăn ra ngủ say như chết. 3 giờ chiều, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu từ cabin nhỏ trên tàu bước ra, lên bong tàu đánh cá. Ôi chao, ông Mô chủ câu cá còn hăng hơn cả tụi mình ấy chứ. Đến từ bao giờ vậy? Trong khoang kia thì đang ngay o o kìa. Chắc là đi suốt đêm nên mệt lả rồi. Vừa nãy vào khoang thấy, đâu chỉ có Cao Chí Thành với Movision, cả Lâm Tổ Hoa với Hứa Nguyên Giang cũng đến nữa. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kéo ghế bố ra ngồi, vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Triệu Đại Hải vào phòng điều khiển, thấy nhị gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang ngồi trên sofa nhỏ, uống trà hút thuốc. Anh cất tiếng chào rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trước mắt là biển cả bao la, phẳng lặng đến nỗi chẳng thấy gợn sóng. Lòng Triệu Đại Hải chợt vui phơi phới, thời tiết này mà đi câu thì còn gì bằng, ít ra không phải khổ sở như mấy hôm trước, sóng to gió lớn rồi mưa bão các kiểu. Thạch Quảng Minh bảo Triệu Đại Hải là Movision và mấy người kia đã tới. Triệu Đại Hải gật đầu cười, Movision và đồng bọn đang ngủ say như chết trong khoang, ngáy vang cả trời, anh vừa tỉnh giấc đã biết họ đến rồi. Triệu Đại Hải, sắp Tết đến nơi rồi, cháu định câu đến bao giờ? Thạch Quảng Minh chỉ về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Câu đến khi nào thì về? Chắc tầm 2 ngày trước Tết ạ, nếu mà tình hình không ổn, ít cá thì về sớm hơn. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi quyết định, anh cùng Trung Thạch Trụ và mọi người đã câu được kha khá, dư sức kiếm một khoản ăn Tết no đủ, nhưng đã ra khơi thì phải kiếm tiền thôi. Dạo này tôm cá cua lên giá vùn vụt, chẳng có lý do gì mà không tranh thủ làm thêm, câu được nhiều cá hơn. Sốt ruột cái gì? Về ăn Tết khi nào, Một là xem thời tiết, hai là xem câu có được cá không. Câu được thì xê dịch một hai ngày có sao. Triệu Thạch trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải, dân đi biển, dân câu cá, là phải làm việc kiếm tiền. Đừng nói trước Tết hai ngày, nhiều khi đến tận chiều 30 Tết vẫn còn linh đinh trên biển. Hi hi, ha ha. Nhị gia, sang năm họp năm sau thì chưa biết, chứ năm nay thì khác ạ. Cháu không thể nào đến tận đêm giao thừa mới qua nhà Đinh Tiểu Hương được. Triệu Đại Hải đâu phải lười biếng, năm nay anh nhất định phải về sớm, tìm dịp thích hợp đến nhà Đinh Tiểu Hương một chuyến. Chuyện cưới vợ là đại sự, không thể qua loa được. À há, ta quên mất chuyện này, phải tính toán cho kỹ. Về sớm chút đi. Thạch Quảng Minh vỗ trán, đây là đại sự, không thể xuề xòa. Sớm hai ngày không ăn thua, phải 4-5 ngày ấy chứ. Triệu Thạch cảm thấy hai ngày là không đủ, phải về sớm hơn nữa. Triệu Đại Hải lắc đầu, chỉ về phía Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trên bong tàu. Chuyến này anh không đi câu một mình, không thể vì việc riêng mà ép mọi người về sớm được. Giờ mỗi ngày câu cá đều kiếm được bộn tiền, sớm một hai ngày là khác biệt lớn lắm. Nhị gia, hai ngày là đủ à? Với lại, nhà Đinh Tiểu Hương buôn bán, qua sớm quá cũng chẳng có ý nghĩa gì, họ còn bận trăm công nghìn việc, đâu có thời gian. Triệu Đại Hải phân trần. Triệu Thạch vừa nãy còn thấy cháu mình muốn về sớm là lười biếng, nghe đến chuyện Đinh Tiểu Hương thì lại thấy phải về sớm mới đúng, nhưng mình về sớm thì cũng chẳng giải quyết được gì. Nhà Đinh Tiểu Hương buôn bán, dù là hải sản hay bất cứ thứ gì, thì trước Tết cũng bận túi bụi. Triệu Thạch gật gù, dân buôn bán, trước Tết ai cũng bận rộn cả. Thôi được, chuyện này cháu tự suy nghĩ cho kỹ, sắp xếp ổn thỏa là được. À mà này, đến nhà Đinh Tiểu Hương thì chuẩn bị mang gì đây? Triệu Thạch nhắc nhở, lần đầu đến nhà người ta, quà cáp phải chuẩn bị đầy đủ. Triệu Đại Hải kể là bà nội Trung Túy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào đã lo liệu hết cả rồi, đến nhà chủ yếu mang bong bóng cá mú phơi khô, mấy con cá mú anh câu được cũng giữ lại mấy con to, còn lại thì mua thêm chút đồ nữa. Ừm, thế thì tốt. Triệu lão đầu, ta thấy thế này là ổn lắm đấy. Thạch Quảng Minh nghe Triệu Đại Hải chuẩn bị bong bóng cá mú thì giơ ngón cái lên. 20 năm trước thì bong bóng cá mú phơi khô rất dễ kiếm, nhưng 10 năm trở lại đây thì có tiền cũng chưa chắc mua được. Mấy chuyến đi biển sâu trước, Triệu Đại Hải không bán con mực nào mà giữ lại hết. Mấy con cá mú đó đều to vật vã, 5-60 cân, thậm chí 7-80 cân, bong bóng phơi ra chắc chắn chất lượng tuyệt hảo. Dân trài mà mang thứ này đến biếu thì còn gì bằng. Không chỉ là đáng tiền, mà quan trọng là đồ hiếm có thật sự. Triệu Đại Hải mà mang thứ này đến thì quá tuyệt. Triệu Thạch liên tục gật đầu, chỗ khác mang mấy thứ này chưa chắc đã có tác dụng, nhưng ở làng trài thì cực kỳ giá trị. Làng trài quan niệm rằng bong bóng cá là một loại thượng phẩm bổ dưỡng, bất kể người già trẻ nhỏ, đặc biệt là phụ nữ sau sinh, đều rất cần. Cách đây mấy năm vẫn còn những loại bong bóng cá khác tốt hơn, nhưng giờ Triệu Đại Hải câu được mấy con cá đủ nâu to đùng kia mới là hàng cao cấp nhất đấy. Thạch Quảng Minh có chút ngưỡng mộ, đừng nhìn ông ta bắt đầu kinh doanh thuyền câu biển từ 23 năm trước, nhưng trong nhà lại chẳng có được mấy cái bong bóng cá ra hồn. À phải, Triệu Đại Hải, mấy cái bong bóng cá trên tay cậu có thể nhường lại chút đỉnh được không? Thạch Trung Vi nhà tôi cũng sắp đến tuổi cưới vợ rồi. Trong nhà không có thứ đó thì hơi khó ăn nói. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải. Này ông Thạch, chuyện này không phải do Triệu Đại Hải quyết định đâu. Mở cả nhà tôi giờ cưng con bé Đinh Tiểu Hương lắm. Bà bảo Triệu Đại Hải câu được con cá nào cũng không được bán, phải phơi khô làm bong bóng cá hết cho Đinh Tiểu Hương. Triệu Thạch xua tay, ở làng trài này ai mà không biết bong bóng cá có tác dụng gì, Thạch Quảng Minh muốn mua lại một ít từ chỗ Triệu Đại Hải thôi mà. Thạch Quảng Dân có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm. Triệu Đại Hải giờ đâu có thiếu tiền, mấy con cá đủ nâu này chắc chắn sẽ không dễ dàng bán đi, nhất là khi Trung Thúy Hoa đã nói là để dành cho cháu dâu tương lai, lại càng không thể nào. Thạch gia gia, cháu thì chắc chắn không bán được đâu, nhưng mà qua năm mới chẳng phải chúng ta lại ra khơi sao. Lúc đó sẽ có nhiều cơ hội câu được cá đủ nâu to, Thạch gia gia bảo Thạch Trung Vi hoặc Thạch Thúc chịu khó chút, câu thêm vài con chẳng phải được sao. Triệu Đại Hải nhắc nhở Thạch Quảng Minh. À ha, đúng là chuyện đó mà, sao ta lại quên nhỉ? Thạch Quảng Minh lập tức vui vẻ hẳn lên. Qua năm mới, Triệu Đại Hải sẽ cùng thuyền câu biển nhà mình hợp tác với một hai chiếc thuyền khác, ra khơi xa đánh bắt. Triệu Đại Hải tìm được chỗ có cá, việc còn lại là Thạch Trung Vi tự câu thôi. Thạch Quảng Minh hạ quyết tâm, đợi Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi trở về sau chuyến đi này, ông phải nhắc nhở họ, lần sau ra khơi thì cá gì cũng được, nhưng nếu Triệu Đại Hải tìm được chỗ có cá đủ nâu thì nhất định phải câu cho bằng được mấy con. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành từ trong khoang thuyền đi ra, đang nói chuyện phiếm với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, vẻ mặt rất vui vẻ, anh có chút tò mò. Thạch Quảng Minh nói với Triệu Đại Hải, chuyến này Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không chỉ lái cano đi mà còn tranh thủ ghé vào các đảo câu cá vượt biển. Triệu Đại Hải nghe nói bọn họ câu được 5-600 cân cá vượt biển thì hơi ngạc nhiên, anh rời khỏi phòng điều khiển, lên bong tàu hỏi han tình hình cụ thể. 2. 5-60 cân hoặc 7-80 cân cá đủ nô mới thật sự là đồ tốt. Mấy con cá ngừ đại dương trăm cân kia có ích gì chứ? Chẳng qua là bán được chút tiền thôi. Trong đầu Thạch Quảng Minh chỉ toàn là bong bóng cá đủ nô. Mấy năm nay Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi ra khơi xa, phần lớn thời gian đều chỉ câu mấy con cá ngừ đại dương nhức đầu này, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cá đùn nâu. Cá ngừ đại dương thì giá cao thật đấy, lúc câu cũng rất đã tay, nhưng câu lên rồi chỉ có thể bán, kiếm được chút tiền chứ có ích lợi gì khác đâu. Ôi dào, ông già nhà ngươi đúng là chẳng biết lý lẽ gì cả. Giờ mới nhớ đến mấy con cá đùn nâu à? Người ta đi câu cá ai mà chẳng muốn câu cá ngừ đại dương hay cá mú lớn? Ông chỉ là chủ một cái thuyền câu biển thì làm được gì chứ? Cũng đâu đến lượt ông quyết định chuyện này, ai đưa tiền thì người đó là ông lớn, họ muốn làm gì thì ông phải làm theo thôi. Với lại, coi như ông muốn câu cá đùn nâu thì chắc gì đã câu được. Đấy là mấy con hàng 5-60, thậm chí 7-80 cân đấy, đâu phải ai muốn câu là câu được đâu. Triệu Thạch buồn cười nhìn Thạch Quảng Minh, ông ta đúng là sốt ruột rồi. Triệu Thạch nhà một ngụm khói, chỉ Triệu Đại Hải trên băng tàu, bảo Thạch Quảng Minh đừng sốt ruột, Triệu Đại Hải có cách câu được cá đùn nâu. Thạch Quảng Minh đúng là rất sốt ruột chuyện này, nhưng nóng vội cũng chẳng ích gì, chỉ có thể chờ qua năm mới, xem Triệu Đại Hải ra khơi có tìm được cá đùn nâu không. Thạch Quảng Minh hạ quyết tâm, nhất định phải theo ra biển, lúc Triệu Đại Hải tìm được bầy cá, ông phải tự mình động tay câu. Triệu Đại Hải lên băng tàu, đi đến chỗ Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Triệu Đại Hải, sáng nay, bọn tôi câu được rất nhiều cá vượt biển ở mấy cái đảo kia. Ngô Vi Dân thấy Triệu Đại Hải thì vô cùng phấn khích kể lại quá trình câu cá vượt biển. Ra vậy, Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình chắc là tức đến méo cả mặt rồi nhỉ. Triệu Đại Hải nghe xong thì bật cười, anh đã nghe nói về hai chiếc cano kia rồi, một chiếc là của hai anh em Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy, chiếc còn lại là của Tống Thiên Bình, đều là người ở các thôn khác. Ha ha, Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình có tức đến méo mặt hay không thì bọn tôi không biết. Nhưng mà câu được nhiều cá như vậy, đặc biệt là giành được cá từ tay người khác, cảm giác thật là tuyệt vời. Lâm Tổ Hoa cười tươi rói, câu được nhiều cá đã sướng rồi, chuyến này còn giành được cá từ tay người khác nữa, cảm giác lại càng sướng hơn gấp bội. Các cậu nói cái gì thế? Cái này không gọi là cướp cá, mà là dựa vào bản lĩnh. Cao Chí Thành bắt đầu ra vẻ nghiêm túc, nhưng nói rồi chính anh cũng không nhịn được cười phá lên. Đúng là dựa vào bản lĩnh, nhưng cũng là cướp cá từ tay người khác mà thôi. Triệu Đại Hải, nếu sáng nay cậu ra mấy cái đảo kia thì chắc chắn câu được nhiều cá hơn nữa. Mấy người bọn tôi không có được bản lĩnh như cậu, chủ yếu là không có thể lực, câu được một lúc là phải nghỉ ngơi, thay phiên nhau. Hứa Nguyên Giang biết rõ bản lĩnh của Triệu Đại Hải, nếu hôm nay là Triệu Đại Hải ra tay thì đừng nói là 5-600 cân cá vượt biển, câu 1.000 cân cũng là chuyện thường. Trung Thạch Chủ kể lại, hai ngày trước anh và Triệu Đại Hải cũng đã từng ra mấy cái đảo kia câu một đợt cá vượt biển, câu được gần 2.000 cân, toàn là loại 15, 16, thậm chí 20 cân. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa không ngờ Triệu Đại Hải lại từng làm một chuyện như vậy. Nghe xong chuyện câu được mười mấy 20 cân cá vượt biển lớn thì ai nấy đều thèm thuồng. Dân câu cá ai cũng biết cá lớn mười mấy 20 cân sức kéo bạo dã man, hơn hẳn mấy con 7-8 hoặc 10 cân. Ông Mô này, một lát nữa mấy người chúng tôi ra ngoài câu cá, các ông định thế nào? Triệu Đại Hải nhìn Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang, hỏi xem họ có muốn đi câu cá cùng không? Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu. Ơ hay, không phải mấy ông định ra khơi câu cá hả, sao lại không đi chung với bọn tôi? Lôi Đại Hữu ngạc nhiên hỏi. Ngô Vi Dân và đám bạn đến đây vốn định ra biển câu cá. Lát nữa Triệu Đại Hải sẽ cùng bọn họ đi, ấy vậy mà giờ lại đổi ý. Hai, thì bọn tôi cũng muốn đi lắm chứ, nhưng mà đi câu với Đại Hải tốn sức quá. Hôm qua thức nguyên đêm, giờ vẫn chưa hoàn hồn đây này. Lâm Tổ Hoa tiếc hùi hụi vì không đủ sức theo Triệu Đại Hải. Anh ta đành bỏ cuộc, hẹn đến tối mai mới đi. Lúc này Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân mới hiểu ra. Đại Hải này, ở đảo nhân tạo san hô chỗ cậu, giờ có cá gì hay ho không? Lâm Tổ Hoa tò mò hỏi. Ha ha, đủ loại cá mú. Rồi thì chắp đen, cá mù làn xương nâu, cá đủ nanh nữa. À phải, gần đó có một điểm câu hay lắm, câu được cả sam biển đấy. Triệu Đại Hải kể vanh vách những loại cá mà anh ta câu được ở đảo nhân tạo san hô. Ồ, thì ra cũng không khác mấy chỗ khác nhỉ. Lâm Tổ Hoa hơi thất vọng. Anh ta cứ tưởng ở đảo nhân tạo san hô sẽ có loại cá gì đặc biệt lắm, ai dè cũng chỉ có vậy. Ê này, Lâm Tổ Hoa, ông mơ mộng gì đấy, chẳng lẽ lại nghĩ ở đây câu được cá mập hay cá ngừ đại dương chắc? Đây là đảo nhân tạo san hô đấy, thì chỉ có mấy loại cá đó thôi, Cao Chí Thành cười ha hả. Dân câu cá ai mà chẳng muốn câu được cá xịn, cá to, thậm chí là cá lạ. Lâm Tổ Hoa cũng không ngoại lệ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, biển nào thì cá nấy thôi. Đảo nhân tạo san hô chắc vẫn có vài loại cá khác chứ. Bọn tôi với chú Thạch Trụ chủ yếu là kiếm tiền thôi. Câu mấy loại đó là đủ rồi. Nếu mấy ông muốn thì cứ đi tìm thử xem sao, biết đâu lại vớ được món hời. Triệu Đại Hải đi câu là để kiếm tiền, cá mú, cá chắp đen, cá đủ nanh. Thế là quá đủ, điều quan trọng là câu được nhiều cá chứ không phải nhiều loại cá. Còn Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang đi câu chỉ để giải trí, khác nhau một trời một vực. 2. Nếu chỉ câu cá mú thì lúc nào chả đi được, cứ theo cano của anh Triệu Đại Hải là kiểu gì cũng có. Hay là mấy ngày tới mình đi lòng vòng xem sao, biết đâu lại vớ được em nào khác lạ. Lâm Tổ Hoa chợt nảy ra ý định, liếc nhìn Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Hứa Nguyên Giang. Tớ thì ý kiến gì cũng được, nhưng phải nói trước là phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đấy nhé, có khi mấy ngày tới tiệt ngòi luôn đấy. Cao Chí Thành giơ hai tay lên, tìm điểm câu đâu phải chuyện dễ, nhất là ở đảo nhân tạo san hô với địa hình đáy biển phức tạp như vậy. Triệu Đại Hải còn phải tốn cả đống thời gian mới tìm được điểm câu ngon ăn đấy thôi. Mấy ông đừng trông chờ gì vào tớ, Cao Chí Thành cảnh báo trước. Ủa, Cao Chí Thành, sao ông lại thiếu tự tin vào bản thân thế? Làm dân câu tay chuyên nghiệp mà đến tài tìm điểm cũng không có à? Hay là ông cũng giống bọn tôi, chỉ biết trông chờ vào vận may thôi? Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang ngớ người. Họ cứ tưởng Cao Chí Thành có tài dò điểm, ai dè đâu. Mấy ông nghĩ gì đấy? Nếu tớ mà có tài như thế thì còn làm dân câu tay làm gì? Học Đại Hải mua cano ra biển kiếm bộn rồi, Cao Chí Thành chỉ vào mũi mình, anh ta không hề đùa đâu, kinh nghiệm câu cá của anh ta thì có thừa, lại còn là dân câu tay chuyên nghiệp nữa, nhưng mỗi khi ra khơi đều là thuyền trưởng dẫn đến điểm câu cả, anh ta chỉ việc câu thôi. Lúc này Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang mới vỡ lẽ, Cao Chí Thành đúng là không có cái tài đó thật. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy đã gần 5 giờ chiều, trời sắp tối, liền đi ăn cơm. Ăn xong nghỉ ngơi 10 phút rồi chuẩn bị đồ đạc, lên cano, rẽ sóng ra khơi, biến mất vào màn đêm. Trên bong tàu câu cá, đèn đốt sáng trưng. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Triệu Thạch cùng mấy người đang quây quần bên một cái bàn lớn để dùng bữa. Sướng. Hứa Nguyên Giang liếc nhìn giò đựng con cù kỳ to tướng, con nào con nấy đều đầy ắp gạch. Anh ta muốn ăn thêm mấy con nữa lắm, nhưng no quá rồi. Anh ta bèn lau sạch tay rồi bưng bát canh cá vực biển lên húp một hơi. Phải 5-6 năm rồi chưa được ăn con cù kỳ to như thế này. Lâm Tổ Hoa nghiến răng, lại cầm một con cù kỳ lên bóc vỏ ăn. Thấy ngon thì cứ ăn nhiều vào, lát nữa bọn tôi với Triệu Đại Hải đi thả thêm ít lồng cua xem có bắt được nhiều không. Nếu bắt được nhiều thì tết nhất chia cho mọi người mang về nhà ăn cho đã. Triệu Thạch thấy Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân thích ăn cù kỳ lắm. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang cũng không khách sáo, cá hồng, cá thanh thì thôi chứ cù kỳ thì không thể từ chối được. À phải, mấy ông định bao giờ ra biển câu cá đấy, chẳng lẽ cứ định ở lì trên tàu câu cá này à? Thạch Quảng Minh bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ thì đã ra khơi từ sớm rồi, còn đám Ngô Vi Dân thì vẫn ở lại. Thì lần này bốn bọn tôi định tự đi dò điểm, xem có tìm được chỗ nào có cá không. Ngô Vi Dân kể lại kế hoạch mấy ngày tới của anh ta và Cao Chí Thành. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch nhìn nhau, không ngờ đám Ngô Vi Dân lại có kế hoạch như vậy. Ê này, chú Nhị Triệu, chú Thạch, hai người nhìn cái gì đấy, chẳng lẽ không tin bọn cháu làm được à? Lâm Tổ Hoa biết thừa còn cố hỏi. À ha, sao lại không tin được chứ? Mấy cháu 100% làm được, Thạch Quảng Minh vừa nói vừa cười. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang hơi bất lực. Thạch Quảng Minh ngoài miệng thì nói vậy, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, trên mặt như khắc ba chữ, không tin ấy. Nhất định mấy cháu sẽ tìm được chỗ, nhất định sẽ câu được nhiều cá. Triệu Thạch châm tàu thuốc, rít một hơi rồi gật đầu mạnh mẽ. Hai, chú Nhị Triệu, hai người không mở miệng thì bọn cháu còn hơi tin, chứ mở miệng ra rồi thì bọn cháu hết tin luôn. Ngô Vi Dân sờ lên mặt mình. Đừng nói là Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh không coi trọng anh ta và đám bạn, đến cả anh ta cũng chẳng tin vào bản thân mình nữa là. Trời tối, người yên. Những chiếc thuyền câu đêm răng đèn sáng rực cả một vùng biển. Đây là việc mà bất cứ tàu đánh cá nào cũng phải làm khi neo đậu ban đêm. Nếu đèn quá mờ hoặc không có đèn, các tàu khác sẽ khó nhìn thấy, rất dễ xảy ra va chạm. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa ăn tối xong liền đi ngủ sớm, dự định sáng mai sẽ ra khơi câu cá. Sáng sớm, khoảng 6 giờ. Cả bốn người Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa ngáp dài, vừa bước ra khỏi khoang tàu. Gió biển thổi mạnh trên bong tàu khiến ai nấy đều rùng mình, nhưng cũng tỉnh táo hẳn ra. Ha ha ha, thời tiết này mà đi câu cá thì đúng là khổ sai. Ngô Vi Dân vừa nói vừa vỗ mạnh vào mặt. Nhưng người ta mới có câu, yêu cá ngon phải chấp nhận phong ba, chẳng phải là như vậy sao? Nhanh lên, ăn sáng rồi chuẩn bị đồ đạc, chúng ta ra biển thôi. Cao Chí Thành đi đi lại lại trên bong tàu, vận động gân cốt rồi quay vào ăn sáng. Ăn sáng xong, Ngô Vi Dân cùng mọi người trở lại bong tàu, đang chuẩn bị đồ nghề câu cá thì một chiếc cano từ xa tiến lại gần. Triệu Đại Hải đã trở về. Đi, lại câu được con cá mú nặng hơn 100 cân rồi. Chậc chậc chậc, đây là con hồng ban 30 cân chứ ít gì. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang nhìn những con thanh ban, hồng ban, hạt mè to lớn được sâu thành chuỗi dài trên bong tàu. Dù đã biết Triệu Đại Hải có thể câu được rất nhiều cá, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi kinh ngạc. Đêm qua thì chiều khá tốt, rất thích hợp để câu cá mú. Vất vả cả đêm, cuối cùng cũng có thu hoạch lớn. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa xoa mạnh mặt, gió biển thổi rát cả da. Mùa này ra khơi câu cá không phải chuyện dễ dàng, nhất là khi bọn anh và Triệu Đại Hải đã thức trắng cả đêm. Này, Mấy con thanh ban này, đừng nói là câu được 5-6 con, chỉ cần câu được một con thôi thì những người đi biển khác chắc chắn sẽ nhảy xuống biển cho rồi, hả? Cao Chí Thành vừa nói vừa vỗ mạnh vào túi lưới đựng con thanh ban nặng hơn 100 cân. Một con cá như vậy cũng phải 70-80 triệu bạc chứ chẳng ít. Đâu cần người khác phải nhảy xuống biển, anh đây bằng lòng làm việc này, Lôi Đại Hữu vừa nói vừa chỉ vào mũi mình. Triệu Đại Hải, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Chủ câu cá suốt đêm, lại thêm gió biển thổi, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Họ sâu cá lên rồi đưa những con còn sống xuống hầm chứa, số cá chết thì đem thẳng vào kho lạnh. Xử lý xong mọi việc, họ ăn vội bữa cơm rồi đi ngủ ngay. Ngày nào cũng vậy, đây chính là cuộc sống của những người đi biển. Cao Chí Thành, chúng ta có ra khơi không đây? Lâm Tổ Hòa có chút do dự hỏi. Việc Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ thức đêm câu được rất nhiều cá mú đã chứng minh tình hình ngư trường vào ban đêm khá tốt. Nhưng bây giờ mặt trời đã lên, tình hình chắc chắn đã thay đổi. Ngô Vi Dân nghe vậy thì mừng thầm, Lâm Tổ Hòa nghĩ đến chuyến đi này không chỉ tìm được địa điểm câu cá thích hợp mà còn có thể câu được nhiều cá nữa. Chậc chậc chậc, Lâm Tổ Hòa, cậu vẫn chưa nhận ra thực tế hả? Chuyến đi này, chúng ta mà câu được một con cá mú thôi là may mắn lắm rồi, hoặc chí ít là tìm được chỗ nào có tạp ngư mà câu. Tình hình ngư trường tốt hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì với chúng ta cả. Hứa Nguyên Giang vừa nói vừa xách thùng câu và cần câu đi về phía cano. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân bắt đầu chuyển cần câu, mồi nhử và các vật dụng khác lên cano. Nửa tiếng sau, bốn người rời khỏi tàu câu trên một chiếc cano, thẳng tiến đến bãi đá ngầm nhân tạo. 9 giờ sáng, Cao Chí Thành lái cano đến bãi đá ngầm nhân tạo. Anh nhìn quanh và thấy có khá nhiều cano đang câu cá. Này, bây giờ ban ngày ở đây náo nhiệt vậy sao? Ngô Vi Dân có chút ngạc nhiên. Dạo gần đây, anh và Cao Chí Thành thường đi theo Triệu Đại Hải đến bãi đá ngầm nhân tạo để câu cá, nhưng toàn đi vào ban đêm. Đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều cano ở đây như vậy. Nhìn sơ qua cũng phải 10 mấy chiếc. Chẳng lẽ khu vực chân tơ bin gió không còn cá nữa sao? Cao Chí Thành vừa lái cano vừa dò tìm địa hình dưới đáy biển bằng máy dò cá. Mấy ngày trước, anh và Ngô Vi Dân đã theo Triệu Đại Hải đến khu vực chân tơ bin gió và câu được rất nhiều cá mú. Việc bây giờ có quá nhiều cano ở đây chứng tỏ khu vực đó và những điểm câu gần hơn không còn cá nữa. Những chiếc cano này buộc phải tìm đến những khu vực xa hơn, và cuối cùng dạt đến bãi đá ngầm nhân tạo. Triệu Đại Hải thật có tầm nhìn xa. Anh ấy không đến đây câu cá vào ban ngày, nếu không chắc chắn sẽ bị những người khác dòm ngó, đừng hòng mà câu được con nào. Ngô Vi Dân vô cùng khâm phục Triệu Đại Hải, anh ấy hoặc là rời khỏi khu vực này từ sớm, hoặc là không bao giờ đến đây câu cá vào ban ngày để tránh sự chú ý. Các cậu thấy chỗ này thế nào, biết đâu lại câu được cá đấy. Cao Chí Thành dừng cano và chỉ vào màn hình máy dò cá. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang vây quanh nghiên cứu một hồi rồi gật đầu đồng ý. Máy dò cá cho thấy đáy biển bên dưới cano là đá ngầm, lại còn là một vùng đá ngầm rộng lớn. Ở giữa có một chỗ lõm xuống, nước sâu hơn, loại địa hình này thường là nơi trú ẩn của cá mú và các loài cá khác. Thấy Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa không có ý kiến gì, Cao Chí Thành bật chế độ giữ vị trí để cố định cano. Anh lắp cần câu lên giá đỡ, kiểm tra dây câu và máy điện xem có vấn đề gì không. Độ sâu 185 mét. Cano đang ở ngay trên dạng đá ngầm. Thả dây xuống đến 180 mét hoặc 183 mét rồi gõ đáy. Cao Chí Thành lớn tiếng nhắc nhở Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa về độ sâu của điểm câu. Á, sao tôi tự nhiên thấy hơi căng thẳng vậy nè? Ngô Vi Dân cúi xuống nhìn chiếc máy điện đang thả dây, tim đập thình thịch. Tôi cũng thấy hơi run, lòng bàn tay ướt hết cả rồi. Lâm Tổ Hoa gật đầu. Bắt đầu thôi. Xem có câu được con nào không nào. Cao Chí Thành nhìn dây câu đã thả xuống 182 mét thì dừng lại. Anh chờ vài giây, hít một hơi thật sâu rồi đột một thả dây để gõ đáy. Liệu có cá không đây? Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang đều đã thả dây xuống 180 mét và dừng lại, mắt mở to nhìn Cao Chí Thành. Cao Chí Thành nhìn sợi cước trên cần câu vút, siêu, một tiếng vụt ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, chỉ đã chạm đáy biển, từ căng cứng biến thành lỏng lẻo. Được rồi, Cao Chí Thành, làm gì đấy, mau chóng thu dây kéo mồi khỏi đáy biển. Ngô Vi Dân chờ mãi không thấy Cao Chí Thành động tĩnh gì, bèn lớn tiếng quát. À, hơi căng thẳng, suýt nữa quên mất. Cao Chí Thành giật mình, lúc này mới phản ứng lại. Theo nguyên tắc gõ đáy câu cá mú, sau khi chỉ chạm đáy, phải đợi 2-3 giây, nếu không có động tĩnh gì thì phải kéo mồi khỏi đáy biển ngay, không được để mồi nằm im. Cao Chí Thành khẽ đẩy chốt mở, máy tơ điện quay 2 vòng rồi dừng lại, cần câu trên giá bỗng cong vút xuống. Có cá rồi. Cao Chí Thành hô lớn, máy tơ điện khựng lại, chắc là con cá quá lớn, máy không kéo nổi, hệ thống bảo vệ điện cơ đã kích hoạt. Cao Chí Thành kinh nghiệm đầy mình, phản ứng nhanh như chớp, hai tay ghi chặt cần câu, mạnh tay giật mạnh lên. Tuyệt vời, khởi đầu tốt đẹp. Nha, Cao Chí Thành, tay nghề của cậu cũng ra gì đấy chứ, vừa thả câu đã dính ngay một con cá mú, xem ra bản lĩnh của cậu cũng chẳng kém gì Triệu Đại Hải. Chắc 70-80 cân, chỉ có loại cá mú cỡ này mới kích hoạt hệ thống bảo vệ điện cơ. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang vô cùng phấn khích. Trước khi ra khơi, ai nấy trong lòng đều lo lắng không yên, không biết có tìm được điểm câu cá hay không. Giờ thấy Cao Chí Thành vừa thả câu đã có cá, ai nấy đều tự tin hẳn lên. Cao Chí Thành hai tay dùng sức giật mạnh cần câu, nhưng không nhúc nhích, hắn không tin tà, lại dùng sức giật thêm lần nữa, vẫn y nguyên. Hả? Chuyện gì thế này, sao lại không nhúc nhích? Cao Chí Thành ngớ người. Nếu mắc câu phải con cá quá lớn, vượt qua sức kéo của máy tơi điện, hệ thống bảo vệ sẽ tự động kích hoạt. Lúc này, cần phải phản ứng nhanh, hai tay giữ chặt cần câu, dùng sức giật mạnh lên, tránh cho cá chui vào hang đá ngầm san hô. Nhưng giờ hắn đã ra sức kéo hết cỡ rồi mà cá vẫn không động đậy, không những thế, nó còn không hề có ý định lẩn trốn. Nha! Cao Chí Thành! Rốt cuộc là dính cá hay vướng đáy đấy? Ngô Vi Dân nghi hoặc nhìn Cao Chí Thành, tình hình này có vẻ không giống dính cá cho lắm. À! Còn phải hỏi à, chắc chắn là vướng đáy rồi. Mẹ kiếp! Cao Chí Thành! Sao cậu ngơ ngác như khúc gỗ thế hả? Vướng đáy hay dính cá, cậu còn không phân biệt được à? Làm bọn tôi giật cả mình. Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang cười ầm lên, ban đầu đúng là họ tưởng có cá mắc câu, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì chắc chắn 100% là vướng đáy rồi. Cao Chí Thành đúng là vướng đáy thật. Cao Chí Thành không tin, hai tay túm chặt cần câu, lại dùng sức giật thêm mấy lần nữa, cuối cùng đành bất lực thừa nhận, đúng là vướng đáy thật. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa cười đến đau cả bụng, nước mắt cũng trào ra. Mặt Cao Chí Thành đỏ bừng, lần này đúng là mất mặt quá lớn. Hôm nay không có Triệu Đại Hải, chỉ có mấy anh em tự đi câu. Hắn còn muốn câu được mớ cá ngon để về khoe khoang, ai ngờ lại lóng ngóng thế này. Rõ ràng chỉ là vướng đáy thôi mà hắn lại tưởng là dính cá. Hai, muốn ra oai một tí, ai ngờ lại thành trò cười thế này. Hết dám nhìn mặt ai luôn. Cao Chí Thành thở dài, buộc dây câu vào cọc trên cano, cho động cơ chạy giật mạnh cano về phía trước để đứt dây. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa cũng hăng hái thả câu, nhưng vận may của ai cũng tệ như nhau, liên tục vướng đáy. Thôi thôi, đổi chỗ đi. Lâm Tổ Hoa lau mồ hôi trên trán. Mùa đông, mặt biển vô cùng lạnh, gió biển thổi qua bút giá, nhưng trán ông lại lấm tấm mồ hôi. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang gật đầu đồng ý, thu dây thu cần. Nửa tiếng đồng hồ, bốn người mỗi người đã thả 3-4 lượt câu, tổng cộng hơn chục lần, lần nào cũng vướng đáy. Dù không muốn tin cũng phải tin thôi, tốt nhất là nên đổi chỗ sớm. Cao Chí Thành vẫn chưa từ bỏ ý định, thu cần câu máy tơi điện, rồi cầm lấy cần câu tay quay. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang nhìn nhau, đây là học theo cách của Triệu Đại Hải, xem có tìm được địa hình đáy biển, tìm được tầng nước thích hợp hay không. Các cậu thấy có tác dụng không? Lâm Tổ Hoa hạ giọng hỏi, không muốn làm ồn Cao Chí Thành. Ha ha ha, cách thì chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ là xem Cao Chí Thành có đủ bản lĩnh để làm được không thôi. Hứa Nguyên Giang có chút mong chờ. Phương pháp thì đúng là không sai, nhưng nhìn đơn giản vậy thôi chứ làm được thì không dễ đâu. Nước ở đây sâu thế này, gần 200 mét. Phải có cảm giác tay cực tốt mới được. Ngô Vi Dân lắc đầu. Triệu Đại Hải gặp tình huống này, đúng là dùng cần câu tay để dò đáy, tìm xem tầng nước nào có cá mú. Nhưng muốn làm được điều đó không hề đơn giản, nước sâu 200 mét, tình hình đáy biển hoàn toàn phải dựa vào cảm giác tay. Ngô Vi Dân không tin Cao Chí Thành có bản lĩnh đó. Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, họ đều là dân câu cá, hiểu rõ độ khó của việc này. Cao Chí Thành thả dây xuống 183 mét, dừng lại, chờ một lát, rồi bắt đầu thả thêm từng đoạn 20cm một. Cao Chí Thành tập trung cao độ, tay phải nắm chặt cần câu, tay trái đặt lên dây câu. Không chạm vào gì cả. Vẫn không chạm vào gì cả. Cao Chí Thành liên tiếp thả thêm 1 mét dây, nhưng vẫn không cảm nhận được chỉ chạm vào vật gì. Hả? Mẹ kiếp! Vướng đáy! Vướng đáy thật rồi! Cao Chí Thành câm nín, có lẽ là hắn đã vướng đáy từ lúc nào mà không hay, ngay từ khi vừa thả dây xuống, dây đã lập tức trùng hẳn xuống rồi. Cao Chí Thành khẽ lắc nhẹ cần câu, lập tức thấy căng, đúng là vướng đáy không nghi ngờ gì. Hắn giật thử, không nhúc nhích, chỉ còn cách buộc dây vào cọc cano rồi giật đứt. Cảm giác thế nào? Ngô Vi Dân lập tức hỏi Cao Chí Thành. Không được. Tay tôi không có cảm giác gì cả, nước ở đây sâu quá. Cao Chí Thành lắc đầu, thở dài. Vướng đáy không đáng sợ, gõ đáy câu cá mú thì thường xuyên vướng đáy mà, dò đáy cũng vậy thôi, quan trọng là hắn không biết mình vướng đáy từ lúc nào. Hai, so với Triệu Đại Hải đúng là một trời một vực, tôi thật không hiểu nổi, sao Triệu Đại Hải lại có thể nhạy cảm đến thế nhỉ? Cao Chí Thành vắt óc suy nghĩ cũng không ra. Phương pháp của Triệu Đại Hải rõ ràng rất đơn giản, nhìn một lần là biết phải làm thế nào, nhưng đến khi bắt tay vào làm thì lại không thể. À, có gì lạ đâu. Nếu ai cũng có bản lĩnh như vậy thì chẳng phải ai cũng là Triệu Đại Hải à? Cậu chẳng phải đã bảo Triệu Đại Hải là cao thủ hàng đầu trong giới câu cá chuyên nghiệp của các cậu rồi sao? Ngô Vi Dân không ngạc nhiên khi Cao Chí Thành không làm được. Triệu Chí Thành gật đầu, không phục cũng không được, hắn đúng là không làm được. Cao Chí Thành này, vướng đáy đâu chỉ có mỗi mình chúng ta. Hứa Nguyên Giang bật cười, chỉ tay ra xung quanh, mấy chiếc cano đậu gần đó, và chẳng riêng gì nhóm của anh ta bị mắc đáy, mà những người trên mấy chiếc cano kia cũng đang vật lộn với tình trạng tương tự. Cao Chí Thành liếc nhìn, thấy rõ hai chiếc cano đang cố gắng kéo dây lên. Một mình vui thì không bằng chung vui, phải không? Mặt đấy thì cùng nhau chịu cho nó vui. Cao Chí Thành cười nói, một mình thì bực bội, nhưng có đồng bọn thì khác hẳn. Cao Chí Thành, Mộ Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang bàn bạc một hồi, quyết định đổi vị trí xem sao, biết đâu lại tìm được điểm câu lý tưởng. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, bước vào phòng điều khiển của tàu câu, cầm lấy bình giữ nhiệt, nhấp vài ngụm trà đặc. Anh cúi xuống nhìn bong tàu, không thấy ai. Ông Mộ vẫn chưa về à? Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, sáng nay, lúc anh trở lại tàu, Mộ Vi Dân và ba người kia đã lái cano ra khơi câu cá rồi. Giờ anh tỉnh dậy, không thấy họ đâu cả, cả trong khoang lẫn trên bong tàu. Thạch Quảng Minh gật đầu, xác nhận 4 người Mộ Vi Dân vẫn chưa về. Biết đâu họ tìm được chỗ nào cá mú đầy đàn rồi sao? Mà lại câu cả ngày trời, chắc thu hoạch lớn lắm đây. Triệu Thạch vỗ vỗ đầu gối. Ấy, Triệu già, ông đừng có mà nghĩ như thế thật đấy nhé. Ông tin là ông Mộ câu được cả đống cá à? Thạch Quảng Minh liếc nhìn Triệu Thạch. Ơ hay, sao ông lại nói thế? Triệu Thạch cười hề hề. Triệu Đại Hải thấy bộ dạng của Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thì biết họ chẳng tin chút nào. Ê này, Mộ Vi Dân về kìa, ra xem họ có câu được gì không. Từ xa, Triệu Đại Hải đã thấy cano của Mộ Vi Dân và Cao Chí Thành đang hướng về phía tàu câu. Anh nhanh chân rời khỏi phòng điều khiển, lên boong tàu, đứng ngay mép tàu và chờ đợi. Cano dừng lại sát cạnh. Ông Mộ, câu kéo thế nào rồi? Thạch Quảng Minh sốt ruột hỏi lớn. Này, chú Thạch, chú nhìn cái mặt này xem có giống vừa câu được cá không? Mộ Vi Dân ngẩng đầu, chỉ vào mặt mình. Ha ha ha ha ha. Nếu mà câu được thì bọn này đã gào lên từ xa rồi. Hai, đến một cái vảy cá cũng không thấy đâu. Hôm nay chỉ có gõ đáy với mắc đáy. Cá thì không thấy, đủ loại linh kiện thì mất to ít nhất 2.000 tệ. Mộ Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang buộc cano vào tàu, bước lên với vẻ mặt mệt mỏi, bực bội và bất lực. Cả ngày nay họ đã chạy khắp nơi, và mắc đáy liên tục. Triệu Đại Hải, muốn câu được cá ra hồn thì chỉ có đi theo cano của cậu thôi. Bọn này không có cái số đó. Mộ Vi Dân nhìn Triệu Đại Hải, cả ngày hôm nay, 4 người họ đã lùng sục khắp nơi, chỗ nào nhìn cũng có vẻ có cá, nhưng lại chẳng tóm được con nào. Đã thế, lần nào thả câu cũng mắc đáy. Hả? Các ông có tìm được điểm nào ra hồn không? Triệu Đại Hải không ngạc nhiên khi nhóm Mộ Vi Dân mắc đáy liên tục. Đáy biển ở khu vực đảo nhân tạo san hô này rất phức tạp, không giống như những dạng đá thông thường. Nếu không có kinh nghiệm thì khó mà câu được cá ở đây. Cần phải mất thời gian dài để khảo sát và hiểu rõ cấu trúc đáy biển. Dù Mộ Vi Dân, đặc biệt là Cao Chí Thành, có kinh nghiệm câu cá dày dặn, nhưng ở khu vực đảo nhân tạo này thì có vẻ không ăn thua. Mộ Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang cùng gật đầu. Hôm nay bọn tôi tìm không ít chỗ, chắc cũng phải mười mấy điểm đấy. Chỗ nào cũng thấy có vẻ ngon ăn, có thể câu được cá. Cao Chí Thành thở dài, tìm không thấy chỗ thì không câu được cá là chuyện thường, nhưng tìm được rồi mà vẫn tịt thì mới bực. Hả? Triệu Đại Hải, cậu có ý tưởng gì à? Mộ Vi Dân thấy Triệu Đại Hải có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, chắc chắn là có ý định gì rồi. Triệu Đại Hải chỉ vào cano của Mộ Vi Dân và Cao Chí Thành, hỏi họ có lưu lại những điểm đó trên bản đồ hoặc thiết bị dò cá không? Cậu định đi câu ở mấy chỗ đó à? Cao Chí Thành lập tức đoán ra ý định của Triệu Đại Hải. Với thói quen bao năm đi câu, chắc chắn họ đã lưu lại tọa độ các điểm câu trên thiết bị dò cá. Sao lại không? Triệu Đại Hải thực sự đang nghĩ về chuyện này. Kinh nghiệm câu cá của Mộ Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đã là đáng kể, đặc biệt là Cao Chí Thành còn là dân chuyên nghiệp. Họ đã tìm được những điểm này, chắc chắn là có khả năng câu được cá, vấn đề chỉ là ở chỗ mắc đáy. Triệu Đại Hải rất muốn đến xem những điểm này và thử xem có câu được gì không. Phạm vi câu cá ở khu vực đảo nhân tạo này rất rộng lớn, tìm được điểm không hề dễ dàng. Mộ Vi Dân và Cao Chí Thành đã tốn không ít sang hôm nay, không thể lãng phí những điểm họ đã tìm được. Mộ Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang nhìn nhau, đều gật đầu. Quả thực là có thể thử. Triệu Đại Hải hỏi họ có muốn tranh thủ nghỉ ngơi một lát không? Bây giờ đã là 4-5 giờ chiều, nếu muốn nghỉ thì nên đi ngủ trước, ngủ khoảng 2-3 tiếng, đến khoảng 7 giờ tối thì ra khơi. Trong đầu Mộ Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang chỉ nghĩ đến việc xem những điểm này có thể câu được gì không, nên lập tức lắc đầu nói không cần nghỉ ngơi. Ra đây là để câu cá, ngủ thì lúc nào cũng được. Triệu Đại Hải thấy họ đều sốt ruột, nên lập tức đi ăn cơm. 6 giờ chiều, trời chạng vạng. Màu đen bao trùm toàn bộ mặt biển. Những ánh đèn của tàu cá xung quanh trở nên vô cùng nổi bật. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Mộ Vi Dân, Cao Chí Thành và những người khác trên hai chiếc cano rời khỏi tàu câu và bắt đầu tăng tốc hướng thẳng đến khu vực đảo nhân tạo san hô biến mất trong bóng tối. Triệu lão đầu, cậu nghĩ Đại Hải có thể câu được cá ở mấy chỗ này không? Thạch Quảng Minh nhìn theo hướng cano của Triệu Đại Hải và Mộ Vi Dân khuất dần, tò mò hỏi. Lúc nãy gã suýt nữa đã muốn đi theo Triệu Đại Hải cho bằng được. Sao lại không câu được chứ? Chỉ là câu nhiều hay ít thôi. Triệu Thạch không lo lắng Triệu Đại Hải sẽ về tay không? Ha! Nếu Triệu Đại Hải mà câu được cá thật, Vi Dân với Cao Chí Thành chắc chắn tức điên lên đấy. Thạch Quảng Minh nghĩ đến cảnh Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ban ngày chật vật không câu được con nào, đến tối Triệu Đại Hải dẫn họ đi một chuyến lại có cá mang về, liền cảm thấy thú vị vô cùng. Đêm đen như mực, Ngô Vi Dân lái cano bám sát theo ánh đèn phía trước, đó là cano của Triệu Đại Hải. Gió biển táp vào mặt, lẫn với hơi nước mặn chát. May mà có áo mưa, cũng đỡ được phần nào. Ngô Vi Dân đi theo Triệu Đại Hải gần 2 tiếng, cuối cùng cũng đến được khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Liếc nhìn tọa độ trên máy dò cá, Ngô Vi Dân tăng tốc, vượt lên dẫn đường. Mười mấy phút sau, anh giảm tốc độ. Triệu Đại Hải, đây là điểm mà ban ngày bọn tôi tìm được, ở đây bị vướng không ít chì và lưỡi câu đấy. Ngô Vi Dân chờ Triệu Đại Hải tiến lại gần, chỉ tay xuống mặt biển bên cạnh cano của mình. Chỗ này ổn, có khả năng lớn là có cá mú. Triệu Đại Hải dừng cano, nhìn vào máy dò cá rồi gật đầu. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân có kinh nghiệm câu cá lâu năm, chọn chỗ này đúng là không tệ, rất có tiềm năng để bắt được cá mú. Nhưng mà địa hình như này không dễ bị mắc đáy chứ. Triệu Đại Hải hơi thắc mắc. Không biết là do may mắn hay gì, điểm mà Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân tìm được rất lý tưởng. Nó không nằm trên đảo nhân tạo đá ngầm san hô, mà là một khu vực đá ngầm tự nhiên ngay cạnh đó. Địa hình này đúng là dễ mắc đấy, nhưng không đến mức quá tệ, ít nhất không dễ mắc như ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Hứa Nguyên Giang, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, đặc biệt là Cao Chí Thành, lẽ ra phải có đủ kỹ năng để đối phó với địa hình như này chứ. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thở dài, mấy người họ đã mắc đáy đến thảm hại ở chỗ này vào ban ngày. Cao Chí Thành kể với Triệu Đại Hải rằng anh đã thử dùng tay quay cần, nhưng vẫn không cảm nhận được cấu trúc thực tế của đáy biển, hay hình dạng của những tảng đá ngầm ở độ sâu đó. Triệu Đại Hải, sao bọn tôi thử đi thử lại bao nhiêu lần, lần nào cũng mắc đáy thế? Thậm chí còn thử đủ mọi cách để tránh mà không ăn thua. Ngô Vi Dân đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải im lặng, nghiên cứu kỹ địa hình đáy biển trên máy dò cá, điều chỉnh vị trí cano, di chuyển xung quanh. Mười mấy phút sau, anh mới dừng lại. Hôm nay nước hơi sâu, chỗ này khoảng 195 mét. Thả dây xuống khoảng 191 đến 192 mét rồi gõ đáy. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ. Trung Thạch Trụ gật đầu, lắp cần vào máy quay điện, kiểm tra lại. Mọi thứ ổn thỏa, anh gắn một con bạch tuộc lớn vào lưỡi câu, thả dây xuống 192 mét, dừng lại một chút rồi thả tiếp để gõ đáy. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa tròn mắt nhìn chằm chằm vào thao tác của Trung Thạch Trụ. Trung Thạch Trụ liếc nhìn độ trùng của dây, chỉ đã chạm đáy biển. Anh đợi 2-3 giây, nhẹ nhàng gạt công tắc, máy quay điện quay vài vòng, thu lại 2-3 mét dây. Hả? Không bị mắc đáy? Sao làm được hay vậy? Ái chà! Sao Trung Thạch Trụ gõ đáy không bị mắc, mà bọn mình gõ lại dính ngay thế? Lâm Tổ Hoa và Hứa Vân Giang không tin vào mắt mình. Cao Chí Thành, cậu có thấy nguyên nhân là gì không? Ngô Vi Dân hỏi Cao Chí Thành đứng bên cạnh. Trung Thạch Trụ giỏi lắm cũng chỉ 8 lạng nửa cân, chắc chắn không thể so với Cao Chí Thành được. Thế mà giờ Trung Thạch Trụ gõ đáy không mắc, còn họ thì thử bao nhiêu lần cũng dính, chuyện này quá bất thường. Ha ha ha, còn có nguyên nhân gì nữa chứ? Cao Chí Thành cười khổ, chỉ vào Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ gõ đáy không mắc, còn họ thì gõ phát nào dính phát đấy. Nguyên nhân ư? Đơn giản thôi, Triệu Đại Hải vừa rồi đã nghiên cứu kỹ cấu trúc đáy biển và điều chỉnh vị trí cano. Trung Thạch Trụ gõ đáy không mắc là nhờ thế, nói cách khác, điểm mà họ tìm được đúng là dễ mắc đấy, nhưng chỉ cần điều chỉnh vị trí cano, chọn đúng chỗ để gõ thì sẽ không bị dính. Triệu Đại Hải, sao cậu biết chỗ nào không dễ mắc đáy vậy? Ngô Vi Dân hỏi thẳng Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải chỉ vào màn hình máy dò cá, dưới cano có một khu vực không quá dễ mắc đáy, nhưng nó cũng không lớn lắm. Phải điều chỉnh cano sao cho nằm ngay trên khu vực đó thì gõ đáy mới ít có khả năng bị dính. Ngô Vi Dân áp sát cano của mình vào cano Triệu Đại Hải, vươn cổ ra nhìn hồi lâu, nhưng vẫn không hiểu tại sao Triệu Đại Hải lại cảm thấy chỗ đó không dễ mắc đáy. Cao Chí Thành nhìn mấy phút, cũng không thấy gì đặc biệt. Anh biết đây là điểm mạnh của Triệu Đại Hải. Có lẽ Triệu Đại Hải có kinh nghiệm phong phú hơn trong lĩnh vực này, nên mới có thể đưa ra những phán đoán chính xác. Họ thường đi theo Triệu Đại Hải hoặc các chủ thuyền khác ra biển câu cá, chỉ phụ trách câu thôi, chứ không nghiên cứu địa hình đáy biển, nên không có khả năng này. Không thể đảm bảo 100% không mắc đáy được, chỉ là có thể giảm thiểu tối đa thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh chỉ có thể cố gắng giảm thiểu khả năng mắc đáy, chứ không dám chắc chắn tuyệt đối. Bất cứ ai đi câu cá mú ở ngoài khơi đều khó tránh khỏi chuyện mắc đáy. Á, có rồi. To. Trung Thạch Trụ không để ý đến cuộc trò chuyện của Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân, mắt dán chặt vào cần câu của mình. Lúc đầu không có động tĩnh gì, đợi khoảng 5-6 phút thì cần rung nhẹ vài cái. Anh vừa định mở miệng hỏi Triệu Đại Hải xem có cá không thì cần câu bỗng cong xuống dữ dội. Tay phải Trung Thạch Trụ vẫn luôn đặt trên công tắc của máy quay điện. Anh không chút do dự đẩy mạnh về phía trước, kéo hết công suất. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang nhìn độ cong của cần câu trước mặt Trung Thạch Trụ, biết chắc chắn không chỉ có cá cắn câu, mà còn là một con cá lớn. Má ơi! 70-80 cân, một con cá mú khủng. Ngô Vi Dân hét lớn. Hai, còn gì để nói nữa? Không phải ở đây không có cá, mà là bọn mình không có cách nào câu nó lên thôi. Lâm Tổ Hoa thở dài, ban ngày, cả bọn đã thử đi thử lại ở chỗ này không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng bị mắc đáy. Vậy mà tối nay, Trung Thạch Trụ chỉ gõ đáy một lần duy nhất lại câu được cá ngay, chẳng hề vướng víu gì. Chịu chưa? Chịu rồi chứ còn gì nữa. Cao Chí Thành quả thực tâm phục khẩu phục. Tìm vị trí cá không phải chuyện quá khó, chỉ cần chịu khó đốt xăng chạy vòng vòng, hên xui thế nào rồi cũng ra. Nhưng tìm được vị trí rồi có câu được cá hay không lại là chuyện khác, còn tùy thuộc vào bản lĩnh mỗi người. Anh ta và Ngô Vi Dân tìm được vị trí rồi, nhưng không biết chỉnh vị trí cano thế nào cho chuẩn, gõ đáy thì toàn gõ chật lất, cứ thế mắc đáy liên tục. Triệu Đại Hải thì khác, anh ta căn chỉnh vị trí cano đâu ra đấy. Trung Thạch Trụ gõ đáy không mắc mà lại câu được cá, đúng là có chút tài, hô biến đá thành vàng. Trung Thạch Trụ liên tục thu dây, ánh đèn cano dọi xuống, một con thanh ban to vật vã, phải 8-9 chục cân nổi lên mặt nước. Lưu Thúc, hay lắm Thúc, hai người gõ đáy thử xem chỗ này còn cá không. Triệu Đại Hải vừa nói vừa dùng cái móc sắt lớn móc vào miệng con thanh ban đang ngửa mặt lên trời. Trung Thạch Trụ nới lỏng dây câu, cầm lấy lưới, cuốn lấy con thanh ban, cùng Triệu Đại Hải hợp sức một hồi mới lôi được con cá lên cano. Trung Thạch Trụ bỏ lưới xuống, lấy kìm gỡ cái móc xuyên qua miệng thanh ban ra. Triệu Đại Hải bóp thử bong bóng cá, không thấy chướng khí, bèn đẩy nó vào khoang chứa cá sống. Hả? Triệu Đại Hải, chỗ này còn cá nữa hả? Điểm câu thế này chẳng phải chỉ có một con cá lớn thôi sao? Lâm Tổ Hoa có vẻ khó hiểu. Cá thạch ban lớn, nhất là loại thanh ban 8-9 chục cân thế này, tính chiếm lãnh địa rất mạnh. Thông thường, có một con là may rồi. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu tiếp tục gõ đáy, chắc là cảm thấy chỗ này vẫn còn cá. Ai mà biết được, cứ thử xem, đâu có thiệt gì, Triệu Đại Hải đáp. Về lý thuyết, một điểm câu chỉ có một con thạch ban, nhưng Đại Hải thì thần bí khó lường, ai mà đoán chắc được một chỗ có bao nhiêu cá. Trung Thạch Trụ đã câu được một con, Lôi Đại Hữu và Liêu Bân thử gõ đáy xem có cơ hội câu được con khác không. Dù không câu được, hai người cùng lắm chỉ tốn mồi. Nếu có cá thì lại kiếm thêm được mấy ngàn, thậm chí cả chục ngàn, kiểu gì cũng lời. Mắc đáy, Lôi Đại Hữu lắc đầu, vừa gõ đáy xong, điện xoay vừa mới quay để thu dây, đã mắc ngay vào đáy biển đá ngầm. Anh ta thử mấy lần mà vẫn không kéo lên được. Triệu Đại Hải thấy Lôi Đại Hữu thử 2-3 lần mà vẫn không đứt dây, bèn vội ngăn lại, chỉ Liêu Bân đang chuẩn bị gõ đáy kế bên. Lôi Đại Hữu lập tức dừng tay, giờ mà rằng co thì động tĩnh lớn quá, cá thạch ban có khi trốn hết xuống đáy biển mất. Phải đợi Liêu Bân gõ xong đáy rồi tính tiếp. Á, dính rồi, Liêu Bân vừa gõ xong đáy, chưa kịp thu dây thì, soạt một tiếng, dây câu đã bị kéo đi. Ôi, không lớn lắm, cỡ này chắc cũng chỉ tầm 20 cân thôi. Dạo này Liêu Bân theo Triệu Đại Hải đi câu cá suốt, kinh nghiệm đầy mình rồi. Vừa gõ đáy xong, anh ta không hề lơ là, tập trung cao độ, nhanh tay đẩy cần thu dây. Con thạch ban vừa kịp mắc câu còn chưa kịp chui vào đá ngầm đã bị lôi lên rồi. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang nghe vậy thì cứng họng, chẳng nói được câu nào. Cùng một điểm câu, ba người gõ đáy, một người mắc, hai người không mắc, lại còn câu được tận 2 con cá. Một con thanh ban 8-9 chục cân đã có thể bán 50-60 ngàn tệ, cộng thêm con thạch ban 20 cân này nữa, thì một điểm câu này đã kiếm được 60-70 ngàn, thậm chí 70-80 ngàn tệ. So với việc ban ngày cả bọn lóc cóc ra đây câu cá thì đúng là một trời một vực. Ghê thật. Giờ thì tôi hiểu tại sao Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đến thế rồi. Người khác dù có câu cùng chỗ cũng chưa chắc đã câu được. Ngô Vi Dân nhớ lại mấy hôm trước, anh ta và Cao Chí Thành theo Triệu Đại Hải ra chân cột điện gió câu thạch ban điên cuồng. Mấy cái điểm câu ở chân cột điện gió đó thì ai cũng biết tỏng, nhưng mấy chiếc cano khác cũng chỉ câu được lác đác vài con. Bọn anh và Triệu Đại Hải câu được 50-60 con thạch ban đủ loại kích cỡ, khác biệt là ở chỗ đó. Hồng ban, Lưu Thúc, con này là hồng ban đó. Thu dây chậm lại, Triệu Đại Hải không hề lơ là, luôn để ý đến tình hình của Liêu Bân. Anh ta nhanh chóng nhận ra con cá Liêu Bân vừa câu không giống con của Trung Thạch Trụ, nó không hề dãy ruộng gì cả, vừa kéo lên khỏi đáy biển một chút là im ri. Liêu Bân cúi xuống xem xét, lập tức giảm tốc độ thu dây. Một lát sau, con cá lôi lên mặt nước, đúng là một con hồng ban to tầm 20 cân. Nếu không có Triệu Đại Hải nhắc nhở, giảm tốc độ thu dây thì con cá này chắc chắn sẽ bị trướng khí, thậm chí lòi cả mắt ra mà chết. Hồng ban sống và hồng ban chết giá khác nhau một trời một vực, có khi chênh cả một nửa. Triệu Đại Hải cầm lưới vớt cá lên bong tàu, gỡ móc, bóp bụng thấy không chướng khí, nhưng để chắc ăn, anh ta vẫn dùng kim châm xả khí rồi mới thả vào khoang chứa cá sống. 2. Cao Chí Thành. Triệu Đại Hải câu được 2 con cá ở đây, kiếm gần 10 vạn tệ rồi. Còn bọn mình thì sao? Tay trắng về không, một xu cũng không kiếm được, ngược lại còn mất cả đống mồi. Lỗ hơn 100 tệ, Hứa Nguyên Giang lắc đầu ngao ngán, một bên thì lỗ vốn, một bên thì kiếm 10 vạn, khác biệt quá lớn. Ai bảo không phải chứ? Chênh lệch quá trời. Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải, đúng là một thuyền trưởng đỉnh cấp có bản lĩnh. So với mấy tay mơ như mình thì khác nhau một trời một vực. Triệu Đại Hải nhìn con hồng ban bơi lội tung tăng trong khoang, biết là nó sống khỏe, không có vấn đề gì. Anh ta đứng lên, tự mình thả dây gõ đáy 3 lần, không mắc, cũng không dính cá. Chắc là điểm câu này hết cá rồi, hoặc là hai con vừa rồi động tĩnh lớn quá, dọa ca trốn hết rồi. Thôi vậy, Triệu Đại Hải bảo Lôi Đại Hữu kéo sợi quấn vào sừng dê của cano rồi giật mạnh cho đứt. Đi, mình tới điểm câu tiếp theo. Triệu Đại Hải điều khiển cano rời đi, thẳng tiến đến một điểm câu khác. Trời vừa hửng sáng, gió biển thổi càng lúc càng buốt giá. Ngô Vi Dân nhìn quanh, chỉ thấy mỗi cano của anh và Triệu Đại Hải ở đó, xung quanh không ánh đèn, chẳng bóng dáng chiếc cano hay thuyền đánh cá nào khác. Triệu Đại Hải này, ban ngày, ở đây cano không ít đâu. Ngô Vi Dân nhớ lại lúc ban ngày cùng Cao Chí Thành câu cá gần đây, đã thấy không ít cano. Hả? Thật đã, ban ngày ở đây nhiều cano vậy sao? Triệu Đại Hải thật sự không biết chuyện này, dạo gần đây anh toàn tranh thủ đi sớm về muộn, cốt để tránh mặt những chiếc cano có thể đến câu cá ở đây. Hôm nay ban ngày chúng ta thấy ít nhất cũng phải 10 chiếc cano, thậm chí có khi lên đến 20 chiếc ấy chứ. Cao Chí Thành cẩn thận hồi tưởng lại, hôm trước ban ngày tại khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này đã thấy không ít cano thật. Triệu Đại Hải cao mày. Từ khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, đường đến các bến tàu làng chài đều không gần, chạy đến đây tốn rất nhiều thời gian, mà đáy biển ở đây lại vô cùng phức tạp, muốn câu được cá không hề dễ. Trong tình huống bình thường, không có mấy ai chạy đến đây cả. Triệu Đại Hải nhớ lại thời gian trước, khi anh mới đến đây câu cá, hầu như chẳng thấy bóng dáng một chiếc cano nào. Giờ Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nói ban ngày có thể thấy mười mấy hai mươi chiếc, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Triệu Đại Hải, chuyện này có vấn đề gì sao? Ngô Vi Dân nhờ ánh đèn lờ mờ mà thấy sắc mặt Triệu Đại Hải có chút ngưng trọng. Triệu Đại Hải bèn nói cho Ngô Vi Dân biết, sắp tới sẽ có càng nhiều cano kéo đến khu đảo này câu cá, ngày tháng một mình độc chiếm khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô của anh sắp tàn rồi. Chuyện này không thể nào đâu. Đáy biển ở khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này kết cấu phức tạp như vậy, lại xa xôi nữa, mấy ai bằng lòng chạy đến đây đâu. Coi như có đến, cũng chưa chắc đã câu được cá. Không thể nào mà có nhiều người đến đây câu cá được, đúng không? Ngô Vi Dân không tin. Xa xôi không phải là vấn đề, chỉ cần câu được cá, chỉ cần kiếm được tiền, thì dù có xa mấy cũng có người đến. Thời tiết đẹp trời, thì dù chỉ một chiếc cano người ta cũng dám đến đây ngủ đêm, huống chi là những chiếc cano chuyên chạy ngoài khơi câu cá, khi chạy ra khơi xa thì toàn đi theo nhóm. Khoảng cách xa thật sự không phải là vấn đề. Đáy biển ở khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này kết cấu đúng là vô cùng phức tạp, muốn câu được cá không dễ, nhưng mà kiểu gì rồi cũng sẽ câu được thôi. Dù địa hình có phức tạp cỡ nào, câu nhiều rồi cũng quen, quen rồi thì tự khắc câu được cá. Triệu Đại Hải thời gian qua cứ cắm rễ ở khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này câu cá, anh quá quen thuộc nơi đây, biết rõ tình hình ở đây. Đúng là khó câu thật, cứ treo đáy hoài, nhưng mà đây đâu phải khó khăn gì ghê gớm. Tốn xăng nhiều hơn, treo đáy nhiều hơn, rồi đến thằng đần cũng thăm dò ra được kết cấu của khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này thôi. Sắc mặt Ngô Vi Dân thoáng biến đổi, lúc đầu anh nghĩ khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này vừa xa vừa phức tạp, chắc chẳng có mấy ai đến câu cá, nghe Triệu Đại Hải nói vậy, anh mới nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản rồi. Vậy giờ phải làm sao đây? Ngô Vi Dân bỗng nóng nảy. Thì biết làm sao bây giờ, người ta đến đây câu cá, mình cũng đâu thể cản được. Triệu Đại Hải không mong khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có quá nhiều cano đến câu cá, nhưng chuyện này ai mà cản nổi. Anh đến đây câu cá kiếm tiền làm giàu, thì người khác cũng y như vậy mà đến thôi, đến ông trời cũng chịu. Ngô Vi Dân vô cùng bất đắc dĩ. À, ông Ngô đừng lo lắng chuyện này. Đừng thấy giờ cano đến đây càng ngày càng nhiều, nhưng mà muốn thật sự câu được cá đâu phải chuyện dễ dàng. Đợi đến khi đám người kia thăm dò rõ ràng kết cấu nơi này, rồi câu được cá, thì chắc cũng phải mất 3-5 năm ấy chứ. Triệu Đại Hải biết chắc chắn sẽ có càng ngày càng nhiều người đến khu đảo này câu cá, nhưng lúc đầu sẽ không có nhiều lắm, đặc biệt là đám người này sẽ không câu được nhiều cá. Thậm chí có rất nhiều người đến đây câu cá, phát hiện kết cấu quá phức tạp, câu không được cá, rồi bỏ cuộc mà thôi. Ít nhất cũng phải mất 3-5 năm mới có thể xuất hiện tình trạng cano kéo đến câu cá quy mô lớn. Nếu có một quãng thời gian dài như vậy, thì một là chúng ta có thể ở chỗ này câu được rất nhiều cá, hai là thời gian lâu như vậy trôi qua, chắc chắn tôi sẽ quen thuộc hơn, hiểu rõ hơn những điểm câu và kết cấu ở khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này. Mấy người kia coi như có đến đây thì sao chứ? Lẽ nào họ câu được nhiều cá hơn tôi chắc? Triệu Đại Hải chẳng hề lo lắng chuyện này. À ha! Sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Ngô Vi Dân lập tức bình tĩnh lại. Triệu Đại Hải chạy ngoài khơi câu cá chưa lâu, nhưng những điểm câu máy xay gió, bao gồm kết cấu của những điểm câu khác, anh đều thăm dò rõ ràng, cá câu được nhiều hơn hẳn người khác. Huống chi khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này hầu như là Triệu Đại Hải đến nhiều nhất, quen thuộc hơn hẳn người khác. Cho dù lúc nào có người đến đây câu cá, cũng khó mà hơn được Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải, đây là điểm câu thứ hai mà ban ngày chúng ta tìm được, nói đúng hơn thì không phải chúng ta tìm thấy, mà là thấy mấy chiếc cano câu cá ở đây nên lại gần. Có một chiếc câu được một con thanh ban 7-8 cân, còn lại mấy chiếc kia, kể cả mấy người chúng ta, đều chẳng câu được con nào. Ở đây cũng không quá treo đáy. Cao Chí Thành nhìn vào thiết bị định vị trên cano, đây là một điểm câu mà anh đã trộm được ban ngày. Triệu Đại Hải cười cười. Chuyện này chẳng có gì kỳ quái, trên thực tế bất kỳ người nào chạy ngoài khơi câu cá đều bắt đầu như vậy cả. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn vào thiết bị dò cá trên cano, có chút kinh ngạc phát hiện độ sâu mực nước ở đây vượt quá 230 mét. Thời gian qua Triệu Đại Hải cứ quét điểm câu cá ở khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, anh quá quen thuộc tình hình ở đây, nhưng ít khi thấy nơi nào có độ sâu như vậy. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, không vội câu cá, mà điều khiển cano bắt đầu chạy vòng quanh, vòng càng lúc càng lớn. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, người nhìn tôi nhìn người, chẳng ai biết Triệu Đại Hải đang làm gì. Triệu Đại Hải chạy cano gần một tiếng đồng hồ mới quay trở lại. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành sớm đã nóng như lửa đốt, lập tức hỏi Triệu Đại Hải đã làm gì vậy, đặc biệt là có phát hiện ra điều gì không. Triệu Đại Hải đưa tay vẽ lên một vòng rất lớn quanh cano. Đây là một cái hố lõm xuống, chỉ có điều cái hố này hơi lớn một chút, hoặc là mọi người có thể xem nó như một cái chậu nhỏ. Đoán chừng đường kính phải tầm 700-800 mét. Tuy có chút kinh ngạc, Triệu Đại Hải tự nhủ, mình đã lượn lờ ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này lâu như vậy, không phát hiện ra điểm gì khác lạ thì thôi, đằng này một cái hố lớn như vậy mà mình lại không hề hay biết. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì lạ. Biển cả mênh mông, ngay cả khu vực đảo nhân tạo này thôi cũng đã rộng lớn vô cùng. Dù đã tốn không ít thời gian ở đây, nhưng những gì anh ta biết cũng chỉ là một phần nhỏ. Hả? Ra là vậy à? Cho dù là thật như vậy, thì sao chứ? Cao Chí Thành vừa hỏi vừa suy nghĩ xem vì sao Triệu Đại Hải lại nói như vậy. Cá mú đá, đặc biệt là loài to con đầu đàn, là một loài cá sống ở tầng đáy. Ở một số vùng biển đặc biệt, những con cá này thường trốn ở nơi sâu nhất, hoặc có thể nói, nơi sâu nhất thường là nơi ẩn náu của những con cá mú đá to nhất và nhiều nhất. Vừa rồi tôi dùng máy dò cá quét một vòng khi lái cano, phát hiện ra nơi này có một cái hố. Nhưng hiện tại cano của chúng ta đang ở đây, không phải chỗ sâu nhất của hố. Triệu Đại Hải lại dùng tay vẽ một vòng tròn quanh mặt biển. Lúc này Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang cùng Lâm Tổ Hoa mới hiểu vì sao Triệu Đại Hải vừa nãy lại lái cano vòng quanh liên tục, hóa ra anh ta đang xem xét cấu trúc đáy biển xung quanh, xác định đây là một cái hố sâu, lại còn có đường kính đến mấy trăm mét. Nhưng mà việc này thì có ích lợi gì? Lâm Tổ Hoa tin tưởng phán đoán của Triệu Đại Hải là đúng, nơi này quả thực là một cái hố sâu, nhưng nó thì liên quan gì đến việc câu cá, đặc biệt là câu cá mú đá ở đây. Cá mú đá là loài cá sống ở tầng đáy. Ở một vị trí đặc biệt, nơi nước càng sâu thì càng có khả năng ẩn náu những con cá đầu càng lớn, hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn. Dân câu cá ngoài khơi có câu hố phải câu sâu. Ý nói là nhất định phải câu ở chỗ sâu nhất của hố. Nơi này là một cái hố, nhưng cano của chúng ta không dừng ở chỗ sâu nhất của hố. Không phải là ở đây không có cá, nhưng xác suất có cá là không lớn, cho dù có thì kích thước cũng không lớn, số lượng cũng không nhiều. Triệu Đại Hải giải thích ý nghĩ và phán đoán của mình cho Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành. Nghe xong, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành gật gù liên tục, thấy phân tích của Triệu Đại Hải vô cùng có lý. Triệu Đại Hải, ý của cậu là, chỉ cần chúng ta tìm được chỗ sâu nhất của cái hố này, thì có khả năng câu được cá mú đá to con, hơn nữa còn có thể câu được rất nhiều. Ngô Vi Dân quay đầu nhìn mặt biển đen kịt, dường như đã thấy được dưới 200 mét nước biển là một đàn cá mú đá to lớn đang ẩn náu. Triệu Đại Hải gật đầu cười, đúng là như vậy. Ồ, Triệu Đại Hải, nói như vậy, cậu đã tìm ra chỗ đó rồi hả? Tìm ra chỗ sâu nhất của cái hố này rồi. Cao Chí Thành chợt nhớ ra khi nãy Triệu Đại Hải đã dừng lại khá lâu ở một chỗ khi vòng quanh, có lẽ đó chính là vị trí sâu nhất của cái hố. À, cũng không có gì khó khăn, chỉ tốn thêm chút xăng thôi. Triệu Đại Hải chỉ vào thiết bị dò cá và định vị trên cano của mình, nói rằng vừa rồi khi vòng quanh đã tìm ra vị trí sâu nhất của hố, hơn nữa còn lưu lại tọa độ. Nhanh, mau đi xem. Hứa Nguyên Giang không thể chờ đợi thêm được nữa, lập tức muốn đi câu cá. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát, rồi gọi Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang cùng Lâm Tổ Hoa lên cano của mình, còn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì lên chiếc cano kia của Ngô Vi Dân. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa hiểu rằng Đại Hải làm vậy là để thuận tiện chỉ huy hơn, đảm bảo mọi người có thể câu được cá, nên ngoan ngoãn lên cano của Triệu Đại Hải, mang theo cần câu và máy câu điện các kiểu. Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, Triệu Đại Hải lập tức điều khiển cano tiến về vị trí sâu nhất của hố. Đêm dài đằng đẵng, nhưng để câu được nhiều cá, phải nắm bắt từng phút từng giây. Trung Thạch Trụ lái chiếc cano của Ngô Vi Dân, theo sát Triệu Đại Hải. Cano của Triệu Đại Hải chỉ chạy một lát, rồi giảm tốc độ, điều chỉnh cẩn thận máy dò cá và định vị, một lúc sau mới dừng lại, rồi khởi động bộ ổn định. Triệu Đại Hải chỉ một vị trí bên cạnh mình, nói Trung Thạch Trụ dừng cano cách khoảng 3 mét. Triệu Đại Hải, bây giờ thả cần câu cá được chưa? Ngô Vi Dân vỗ mạnh vào cần câu của mình, từ lúc ra khơi đến giờ vẫn chưa câu được con nào, anh ta đã đợi không kịp rồi. Độ sâu 251 mét. Thả dây xuống khoảng 247, 248 mét thì dừng lại một chút, cố gắng thả mồi chạm đáy. Mọi người tự do phát huy nhé. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lấy một con bạch tuộc lớn móc vào lưỡi câu, vung tay ném xuống nước, rồi lập tức thả dây. Làm gì thế? Bây giờ là lúc tranh cá đấy, mọi người nhanh tay lên, nếu không cá mú đá ở đây sẽ bị tôi câu hết mất. Triệu Đại Hải nhìn con số trên máy câu điện đang xoay tròn thả dây, thoáng cái đã xuống được 50 mấy mét, ngẩng đầu lên thấy Ngô Vi Dân mấy người đều trợn mắt nhìn mình, có chút kỳ lạ, vừa nãy anh ta đã bảo câu cá ngay, nhưng sao mọi người vẫn đứng im ri, chỉ có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bên cano kia là đang thả dây thôi. Triệu Đại Hải, tự do phát huy là ý gì? Cao Chí Thành thật sự cảm thấy khó hiểu. Hả? Câu này có gì khó hiểu hả? Thả dây xuống 247, 248 mét, hoặc là 245 mét cũng được, sau đó thì thả mồi chạm đáy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn máy câu điện của mình, đã được 200 mét, lát sau đã đến 245 mét, anh ta dừng lại. Hả? Chỉ đơn giản vậy thôi á? Không có biện pháp đặc biệt gì hả? Ngô Vi Dân trợn mắt, không ngờ, tự do phát huy, mà Triệu Đại Hải nói lại có nghĩa như vậy. Biện pháp đặc biệt khác? Phương pháp đặc biệt gì chứ? Lần này Triệu Đại Hải không hiểu, không có biện pháp nào khác thì chẳng lẽ không sợ bị mắc đáy à? Ngô Vi Dân ngậm một điếu thuốc vào miệng, nhưng không châm lửa. Lúc này Triệu Đại Hải mới nhận ra Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, kể cả Lâm Tổ Hoa, Hứa Nguyên Giang, tất cả đều đang nhìn chằm chằm mình mà không câu cá, hóa ra là đang đợi anh ta chỉ cho họ cách thả mồi chạm đáy mà không bị mắc. À, trên đời này làm gì có cách nào đảm bảo 100% thả mồi chạm đáy mà không bị mắc chứ? Phú quý tại hiểm trung. Câu cá mú đá chạm đáy, xưa nay đều là không mắc thì trúng cá. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười. Câu cá mú đá chạm đáy thì luôn có rủi ro bị mắc đáy, dù anh ta có lợi hại đến đâu cũng khó có thể tìm ra cách nào tránh được hoàn toàn. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều ngại ngùng cười, thì ra mọi người đã nghĩ nhiều quá, nếu là câu cá chạm đáy, mặc kệ là câu cá mú đá hay loài cá nào khác, đều khó tránh khỏi việc bị mắc đáy. Mau lên, nhanh tay lên. Vừa nãy không phải đã nói rồi sao, bây giờ là lúc tranh cá, phải tranh thủ thời gian, đừng để cá bị Triệu Đại Hải với Trung Thạch Chủ câu hết đấy. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang lần này không do dự nữa, lập tức thả dây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.